Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 249, Trác Quy Nam. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thân ảnh này dáng người thẳng tắp, chính là một thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên này da mặt trắng nõn đoan chính, lấy một bộ hoa phục màu trắng, trong mắt thần thái sáng láng. Ở bên cạnh còn đi theo một cái thân hình cao lớn tùy tùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này bộ dáng, nghiễm nhiên một vị phú gia công tử. Thanh niên này không phải người khác, chính là Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, quan khách ngài đã tới. Nhìn thấy thanh niên này, Vương Dã vội vàng mở miệng hô. Ngài ăn cơm hay là ở trọ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng đem thần bộ đặt ở trước mặt thỏi vàng thu vào. Trên mặt chất đầy nụ cười. Đồng thời, hắn đá một bên A Cát một cước, mở miệng nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên đi chào hỏi khách khứa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ không nên phiền toái. Nghe được Vương Dã mở miệng, thanh niên này mỉm cười, mở miệng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn đi tới Vương Dã trước người, khom mình hành lễ nói, tại hạ Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ Trác Quy Nam. Bái kiến Vương trưởng quỹ. Thiên Thuận Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Quy Nam, nghe được thanh niên mở miệng, Vương Dã thần sắc nao nao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Thuận Lợi cửa hàng trưởng quỹ cư nhiên như thế trẻ tuổi. Hắn càng không nghĩ đến, Trác Quy Nam sẽ đến bản thân tiểu điếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Vương Dã hay là vội vàng ôm quyền chắp tay. Hoàn lễ nói, nguyên lai là Trác trưởng quỹ. Thất kính, trước một hồi nhận Trác trưởng quỹ tình. Tại Tùng Phong lâu nghe một trận thuyết thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thuận dịp ở đây cùng nhau cảm ơn qua. Ấy, Vương trưởng quỹ nói chi vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Vương Dã hành lễ, Trác Quy Nam hoàn lễ nói, tại hạ mới tới Kim Lăng, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngày sau làm ăn còn muốn dựa vào chư vị cho mấy phần chút tình mọn. Hôm nay đúng lúc trong lúc rảnh rỗi đi tới quý điếm, liền vào hướng Vương trưởng quỹ chào hỏi. Đúng lúc vậy ăn vài thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Quy Nam mở miệng khiêm tốn hữu lễ, khá là khách khí, lộ ra khá là có giáo dưỡng. Vậy thì tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trác Quy Nam mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, đúng lúc ta cũng thừa cơ hội này, hảo hảo mời lại một lần Trác trưởng quỹ. Nói ra, Vương Dã hướng về phía một bên A Cát mở miệng nói, A Cát, để cho Trần Trùng toàn bộ 2 cân thịt dê, lại xào mấy cái thức ăn cầm tay. Lần này hảo hảo chiêu đãi một chút Trác trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác trưởng quỹ, ngài lầu 2 mời. Trong ngôn ngữ, Vương Dã liền mang theo Trác Quy Nam hướng về lầu 2 đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lão mê tiền, là cẩu mặt, nhìn vào Vương Dã động tác. Bạch Lộ Hạm trợn trắng mắt, mở miệng nói, mới vừa rồi còn vẻ mặt không tình nguyện, hiện tại ngược lại nghèo hào phóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn rất tốt chiêu đãi một chút người ta. Thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng,